Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, Yamakaji Lâm. Bạch Thuấn lúc này trong lòng đã có suy nghĩ, vừa vặn lợi dụng cái này hữu danh vô thực Phi Lỗ Vương để hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không cần để Phi Lỗ bộ tộc tất cả mọi người từ bỏ tín ngưỡng, mà là đem tín ngưỡng chuyển hóa thành kính ngưỡng, liền như là toại nhân thị, được gọi là hỏa thần. Như vậy chỉ cần để Phi Lỗ người đổi tên chi vì là toại hoàng là được. Không đem tiên hiền thần hóa, kính chi lấy tâm là được. Định ra mục tiêu, Bạch Thuấn đi vậy theo, nhưng mà muốn khuyên bảo Bạch Thuấn gia nhập Phi Lỗ ẩn vu lão người. Nghỉ ngơi một đêm sau chuẩn bị đi tới Phi Lỗ nơi sâu xa. Ẩn vu lão người sau khi thở dài liền rời đi, nhưng vẫn là quyết định đem Bạch Thuấn sự tình báo lên. Chính như hắn từng nói, Bạch Thuấn tình huống trăm ngàn năm khó gặp, coi như là toại diễm thị tộc đều chỉ tại thượng cổ ghi chép bên trong từng xuất hiện ba người có thể điều động hỏa diễm. Đương nhiên 19, ẩn vu lão người không có ngăn cản Bạch Thuấn rời đi, là bởi vì Bạch Thuấn mục tiêu chuyến này chính là Bách Lỗ chi địa nơi sâu xa. Nếu là Bạch Thuấn muốn trở về Trung Nguyên, hắn là nhất định sẽ ra tay ngăn cản. Bạch Thuấn ở Hùng Đảm nhà dựa vào một ghế da gấu thảm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại cáo biệt Hùng Đảm đoàn người, liền hướng về Bách Lỗ chi địa nơi sâu xa đi đến. Bạch Thuấn đi tới, đường liền biến mất. Nguyên bản những cái đường chỉ là kết nối sở quốc ngoại vi Phi Lỗ người xây dựng. Đi về nơi sâu xa bộ tộc, bọn họ dựa vào tự nhiên biết đường. Không có đường rậm rạp vùng rừng núi ngược lại sẽ là Phi Lỗ một đạo tấm chắn thiên nhiên. Mà Bạch Thuấn rất nhanh nhìn thấy Phi Lỗ đạo thứ hai bình chướng. Chướng khí, rất hiển nhiên, chướng khí là không thể nào độc đến Bạch Thuấn. Đồng dạng nội công tu luyện tới nhất định cảnh giới cao thủ liền có thể chống đỡ độc khí với bên ngoài cơ thể, càng khỏi nói Bạch Thuấn. Phi Lỗ không có địa đồ, Bạch Thuấn dựa theo hôm qua ẩn vu lão người miêu tả. Đi tới một dòng sông một bên, nhìn Thái Dương xác nhận một chút vị trí về sau, hướng về Nam Phương tiếp tục đi đến. Dọc theo đường đi xà chuột con kiến đụng tới Bạch Thuấn cũng là tránh thật xa. Động vật tính cảnh giác xa xa so với nhân loại phải cao hơn nhiều. Đi sắp tới vạn mét về sau, Bạch Thuấn gặp phải thứ hai rừng cây. Trước trong rừng rậm có chướng khí, nơi này càng sâu sắc hơn Bách Lỗ chi địa. Bạch Thuấn tự nhiên sẽ không đề phòng, đi vào vùng rừng tùng này. Bạch Thuấn cảm giác cảnh vật chung quanh trở nên u ám. Ngẩng đầu nhìn lên, mới phát hiện Thái Dương đã cúi xuống lặn về phía tây. Liền quyết định ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Trong rừng nghỉ ngơi, Bạch Thuấn có loại trở lại 10 vạn năm trước vừa xuyên Việt tới thời điểm cảm giác. Chỉ bất quá hắn hiện tại đã không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Bạch Thuấn trên thân tự phát khí tức liền có thể để bách thú sẽ không tới gần. Nhưng vì phòng ngừa còn có một chút không có mắt thiết đầu em bé tiếp cận, Bạch Thuấn cởi xuống hiên viên kiếm, bình để ở một bên. Bạch Thuấn dựa vào thụ chuẩn bị bắt đầu nghỉ ngơi. Nhắm mắt lại chợp mắt một lúc về sau, đột nhiên cảm giác như vậy có chút khó chịu. Có thể nói Bạch Thuấn quen sống trong nhung lụa, cũng có thể nói là bởi vì thói quen thành tự nhiên. Bạch Thuấn sờ soạng đi ra ngoài đi một chuyến, nắm một đôi hai mắt lộ ra oan ức vẻ lão hổ đi về tới. Bạch Thuấn có huyền vũ niệm mang huyền tâm, có thể theo bất kỳ động vật gì tiến hành trò chuyện. Ở một phen cưỡng bức cùng đánh nhau phía dưới, Bạch Thuấn đem con cọp này kéo trở về. Bạch Thuấn có huyền vũ niệm mang huyền tâm, có thể theo bất kỳ động vật gì tiến hành trò chuyện. Ở một phen cưỡng bức cùng đánh nhau phía dưới, Bạch Thuấn đem con cọp này kéo trở về. Người ở nơi này nằm đừng nhúc nhích. Bạch Thuấn đối với lão hổ nói một tiếng, từ trong gói hàng lấy ra một tấm vải đệm ở trên người nó. sau đó nằm xuống, đầu gối ở lão hổ trên thân. Như vậy cuối cùng là thoải mái, mà con hổ kia phát sinh một tiếng uất ức gầm nhẹ. Liếc mắt nhìn bên cạnh Hiên Viên Kiếm, cũng nhắm mắt lại, đùng, không biết qua bao lâu, Bạch Thuấn đầu đột nhiên rơi xuống đất, một hồi đem hắn thức tỉnh. Người cái này thối lão hổ muốn ăn đòn a. Bạch Thuấn nhìn đã biến mất lão hổ, sờ sờ sau gáy, nói, tuy nhiên không có cảm giác đau đớn cảm thấy, nhưng vô duyên vô cớ bị ngã như thế một hồi. Bạch Thuấn vẫn đúng là lần đầu tiên. Bạch Thuấn đột nhiên phát hiện chu vi ánh sáng rất rõ lãng, nhưng ngẩng đầu nhìn nhưng không có hừng đông. Như vậy, xoay người nhìn lại, quả nhiên không ra Bạch Thuấn dự liệu. Sau lưng trong rừng, đốt lên lửa lớn rừng rực, chính đang nhanh chóng hướng về Bạch Thuấn phương hướng lan tràn. Bạch Thuấn lần này là minh bạch con hổ kia tại sao lại dám chạy trốn. Ở sinh mệnh an toàn uy hiếp dưới, lại 163 khủng bố cưỡng bức cũng không đủ đạo quá thay. Ai làm, không biết phóng lửa đốt núi, ngồi tù mọt gông sao? Bạch Thuấn kiếm thức dậy trên Hiên Viên Kiếm cùng kiện hàng. Hơi có chút khó chịu nhìn về phía sáng quắc thiêu đốt rừng cây. Cái này hơn nửa đêm không có đánh lôi, cũng không thể nào là thái dương chiếu rọi sản sinh. Trừ người làm, Bạch Thuấn còn thật không nghĩ tới những khả năng khác. Trong rừng rậm lũ dã thú bị đại hỏa thức tỉnh, dồn dập chạy vội thoát đi. Mà Bạch Thuấn lại là nhấc theo kiện hàng hướng về hỏa diễm bên trong vùng rừng rậm đi vào. Ngược lại là ngủ không đi xuống, hỏa diễm cũng không đả thương được Bạch Thuấn. Bạch Thuấn quyết định không bằng liền thừa dịp có hỏa quang rọi sáng thời điểm chạy đi tính toán. Ở trong hỏa diễm đi lại, Bạch Thuấn dọc theo đường đi còn chứng kiến một ít đang tại thoát thân phi lỗ người. Nhưng xem lửa thế, hẳn không phải là bọn họ tạo thành, còn cần lại đi một khoảng cách, lại đi một đoạn đường. Bạch Thuấn nhìn thấy một chỗ đang bị hỏa quang thôn phệ đại thôn rơi. Một chút quét tới, chỉ bằng những cây cỏ phòng thì có không dưới trăm tòa. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.